Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Link vs Guardian Đại Quân. 399 Link bị một tiếng nhu hòa kêu gọi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại còn tại mơ hồ, nhưng là thế giới này tràn ngập ác ý, cũng không có cho Link tỉnh táo lại thời gian. Nguy cơ lần nữa giáng lâm, Navi đến, tựa hồ có cái so gian còn cường đại hơn địch nhân đến đây. Link gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn thấy hôn mê công chúa Twilight, sửng sốt một chút, máu me đầy mặt ngấn Midna hướng hắn nói ra, là nàng cứu được ngươi, khai thông trong cơ thể ngươi nghịch chuyển năng lượng, ta tới chiếu cố nàng, ngươi đi chiến đấu đi. Mặc dù có rất nhiều sự tình còn không rõ ràng lắm, nhưng Link vẫn gật đầu, vỗ vỗ Exil đầu, từ trên cửa sổ nhảy xuống, rơi vào pháo đài trên mặt đất, chỉ thấy chung quanh đại lượng bóng ma ngưng tụ, tạo thành một đoàn lít nhà lít nhít Guardian, phô thiên cái địa, xâm nghiêm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Link vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, liền đánh giá ra những địch nhân này cực kỳ khó giải quyết. Guardian là Link tại Hyrule đại lục bên trên, như là một cái kim loại con mực, ngoại trừ Lino bên ngoài khó giải quyết nhất địch nhân. Đầu tia sáng công kích, khóa chặt sau khó mà thoát khỏi, lực phá hoại kinh người. Năm đó Ganon tập kích Hyrule, quét ngang đại lục, chính là sát lại đám này làm phản Guardian. Link rất nhiều lần chính là kém chút đã chết tại bọn hắn chi thủ. Trăm năm trước, Link cơ hồ kiệt lực mà chết, chính là thua ở bọn này Guardian trong tay. Trọng thương đến quả thực là ngủ say 100 năm. 100 năm sau, thế gian tang thương, trăm năm thành không. Mà bây giờ, đồng dạng là lít nhà lít nhít Guardian đại quân, đồng dạng là cần bảo hộ Zelda. Chỉ là đối mặt địch nhân càng thêm đáng sợ nguy hiểm. Tút tút tút tút, Guardian đại quân lập tức phát giác được Link, độc nhãn bắt đầu lấp lóe ánh sáng màu đỏ, mấy đầu kim loại xúc tu cấp tốc leo lên tới, tốc độ thậm chí không kém hơn Link cưỡi Epona. Navi nói, trên người ngươi ít nhất bị 100 cái Guardian khóa chặt công kích. Guardian nhao nhao hướng về Link ném lấy khóa chặt tia sáng. Mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện lít nha lít nhít điểm đỏ. Đồng thời dày đặc tại bộ vị yếu hại, Exil cảm nhận được kịch liệt nguy cơ, liệt răng thấp giọng gào thét, lập tức bay vào long hồn đại kiếm, hỏa diễm bắn ra, đến rồi, Navi vội la lên, mặt đất cùng bầu trời đại lượng tia sáng xạ kích mà đến. Mục tiêu đều là một cái nho nhỏ Link. Nàng cấp tốc cho Link thi triển ẩn thân, nhất thời Link thân ảnh tính cả long hồn đại kiếm cùng nhau biến mất. Oanh, Guardian công kích hung hăng nện ở Link nguyên bản vị trí. Lượng lớn năng lượng cao năng lượng tập trung ở cùng một chỗ, trực tiếp tại mặt đất nổ ra một tòa đáng sợ hố to. Ánh lửa lập tức vọt tới vân tiêu, không khí đều nóng bỏng đến vặn vẹo. Hố to biên giới thổ địa cùng hòn đá đều bị kịch liệt nhiệt độ cao thiêu đến hòa tan, hình thành như là thể dính vật chất. Đại lượng Guardian điên cuồng quay đầu, tìm kiếm mất tích Link tung tích. Ngay tại một giây sau, ánh lửa bắn ra, Link đột hiển thanh âm. Keng keng keng keng, chém xoáy xẹt qua. Long hồn đại kiếm kéo dài đến dài 30 mét, nóng bỏng kiếm thể quét ngang, dưới chân vặn vẹo, Link đang kinh người tốc độ bên trong bảo trì bình ổn. Chung quanh đại lượng mà Guardian nhau nhau đánh bại, cùng sau lưng Guardian đụng vào nhau, nhưng Guardian phản ứng cực nhanh, không đến 3 giây thời gian, một lần nữa đại quy mô khóa chặt Link. Lại là một bang nóng rực tia sáng hội tụ đến Link trên thân. Perfect Guard, Link trong tay xuất hiện hai lia thủy tinh tấm chắn, hai mắt vàng óng một mảnh, thần chi thị giác mở ra. Hồ lập tức cọ sát ra Bullet Time, tại thời gian đình trệ thời không bên trong, Linh rõ ràng trông thấy đại lượng tia sáng tại thân thể của mình bên ngoài, hình thành kín không kẽ hở lưới bao vây, bằng vào trốn tránh, căn bản là không có cách thoát đi. Cộc, Linh một cước đạp xuống, mặt đất đập mạnh ra hố to, thân thể đột nhiên hạ xuống, lập tức lắc mình biến hóa. Linh biến thành tiểu hài tử trạng thái, phòng thủ diện tích cực đại giảm bớt. Oanh, huy sái ra so sánh thân thể quá khổng lồ thủy tinh tấm chắn. Vô số chí mạng tia sáng công kích trong nháy mắt bắn ngược. Lập tức Linh tại đột nhiên vọt lên, cung tên trong tay xuất hiện, xoay tròn cấp tốc, hắc cung giống như là trời mưa bên trong xoay tròn dù che mưa một cái. Vô số băng tiễn lấy Linh làm trung tâm truyền bá tản mát. Hắc cung bật nát, Linh tại không đến một giây thời gian, đem Tony vì hắn cùng hó cai nghiên chế cung cho chơi nát. Từ đó có thể biết Linh bắn ra bao nhiêu hàn băng tiễn, mũi tên, thình thịch, dày đặc ánh lửa, nổ ở chung quanh một vòng Guardian trên thân, mặt đất Guardian tia sáng họng súng nổ tung. Phi hành Guardian thì rơi ầm ầm trên mặt đất, Linh thân thể phảng phất tạo thành một cái bạo tạc tạo thành nửa vòng tròn lồng ánh sáng. Trung quanh khắp nơi là ánh lửa, bên kia còn tại nóng bỏng, phạm vi nổ cùng số lượng của địch nhân, sợ ngây người dãy dụa lấy leo đến trên cửa sổ nhìn chiến đấu mít nơ. Nàng vội vàng lại rút đầu về đi, ngay cả cái kia ở phía xa quan sát. Người mặc áo giáp màu đen tóc đỏ nam kỵ sĩ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc sau khi cười tà hai tiếng, đây là dũng giả lực lượng sao? Nhưng là ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu thời gian dạng này điên cuồng tấn công? Linh lúc rơi xuống đất cũng trông thấy cái kia nơi xa trầm mặc áo giáp màu đen kỵ sĩ, cái kia đen nhánh khuôn mặt, Linh tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Ganon, những thứ này Guardian mạnh đến đâu cũng là tạp ngư. Linh vừa tỉnh lại, trạng thái thân thể còn không phải tốt nhất, cùng hắn tại loại này tạp ngư bên trên lãng phí thời gian, không bằng thẳng đến địch thủ. Nhất thời song mi dựng đứng, cánh bay chấn đâm vọt lên, thân thể thoảng qua một đạo màu vàng thẳng tắp. Ganon khẽ cười nói, nhìn thấy ta sao, ngươi không có cùng ta đối chiến tư cách. Linh tốc độ tăng lên đến mức cao nhất, xuyên thẳng qua trên không trung lít nha lít nhít phi hành Guardian trong lúc đó. Chung quanh là hỏa lực đánh tung, trái tránh bên phải tránh, Linh kiệt lực chỉ muốn thoát khỏi, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh một cái, hung hăng mới ngã xuống đất. Đại lượng tia sáng không chút nào cho Linh cơ hội thở dốc, hung hăng pháo oanh xuống. Midner nghe thấy dị hưởng, nhưng là nàng không có bò lên trên cửa sổ nhìn, cho nên bỏ qua Linh bị đánh rơi tràng diện. Nhưng dù cho không nhìn thấy, trong lòng cũng có cảm ứng. Tiếng tim đập giống như là một cái điên cuồng chạy bé thỏ con đồng dạng. Xin nhờ Linh, chịu đựng a. Ánh mắt của nàng không khỏi chuyển rời đến tựa vào góc tường sắc mặt tái nhợt công chúa Twilight. Chỉ thấy công chúa Twilight phảng phất lâm vào ác mộng. Cau mày, liền cùng lúc ấy hôn mê bất tỉnh Linh đồng dạng. Không được, công chúa Twilight thân thể đang không ngừng hư hóa, cuối cùng hóa thành một đoàn linh hồn chi hỏa. Dung chuyển, Midner sắc mặt nặng nề, Zelda cũng biến thành linh hồn. Linh thân thể há lại tốt như vậy quấy nhiễu. Công chúa Twilight tiếp nhận rất nặng gánh vác, đến mức đắm chìm nhập cấp độ sâu trong mộng. Nàng biến thành một cái tràn ngập hoảng sợ linh hồn thể. Bên tai là đủ loại yêu dị thanh âm, một mực tại để linh hồn của nàng run lẩy bẩy. Tại vô tận quỷ dị dù gì âm thanh bên trong, công chúa Twilight tựa hồ nghe đến cái gì. Không được, ta muốn tỉnh lại, ta để thanh tỉnh điểm. Công chúa Twilight tựa hồ thấy được một cái cầm đỏ lam khiên tròn nam tử. To con. Còn có cái gì chuyển cơ? Sao? Không thể ngồi mà chờ chết. lại phảng phất nhìn thấy một cái tóc đỏ màu đen áo bó xinh đẹp nữ tử. Còn có, giống, một tiếng điên cuồng gầm thét. Twilight Realm, một đoàn màu xanh lá linh hồn thể, đột nhiên bành trướng ra cơ bắp, hau nhảy ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục